Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 bốn cái lệnh bài. Ác Linh Cốc trận pháp trung tâm chỗ sớm đã không thấy ngày xưa nồng đậm tà khí. Hao hết trăm cay ngàn đắng xông ra tuyệt linh trận khí linh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn lại cuối cùng một thành linh lực đều hao phí không còn. Liền nhanh chóng rời đi cái này nguy hiểm nơi sức lực đều không có, hảo cái tiểu nha đầu. Dám hủy ta nguyên thân. Một ngày nào đó muốn cho ngươi, phanh trong lòng tàn nhẫn lời nói còn chưa phóng tẫn. Một con đại trung bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem hắn cả người tạp vào lòng đất. Ngay sau đó, một đạo gần như với hư vô hắc ảnh từ thân chuông trung vụt ra. Gấp không chờ nổi mà chui vào khối này suy yếu không thôi thân thể, khí linh. Phất tụ, thức hải trung ba đạo hồn phách ngươi cảm ứng ta. Ta cảm ứng ngươi. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chui vào trong đó đúng là thượng quan vân chóc đến bản mạng linh khí trung một sợi hồn phách. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này không chút nào thu hút trúc cơ kỳ thân thể chung. Cứ nhiên cất giấu lưỡng đạo hồn phách. Hơn nữa trong đó một đạo rõ ràng là khí linh, vốn là yếu ớt thân thể cùng thức hải căn bản kinh. Không được như thế gánh nặng. Không đến chớp mắt công phu liền có hỏng mất hiện ra. Khí linh không dám trì hoãn. Sấn này chưa chuẩn bị dùng ra sở hữu hồn lực áp chế thượng quan vân. Nó nguyên bản tu vi xa xa cao hơn nguyên anh sơ kỳ. Chế trụ này lũ chóc xuống dưới nguyên anh cũng không khó khăn, này nói hồn phách liền giao cho. Người giải quyết, phất tụ thấy thế trong lòng vui vẻ. Chỉ cần khí linh hết sức chăm chú công kích tân hồn. Nàng liền có cơ hội một lần nữa chiếm cứ thân thể, thấy nàng không hề cộng đồng đối địch chi tâm. Khí linh trong lòng tức giận càng tăng lên. Liên tiếp gặp gỡ xui xẻo sự làm nó già nua tâm đều bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Mấy chục vạn năm lắng đọng lại tâm cảnh đều tại đây một khắc phá công, nhưng trước mắt lại vô pháp. Hoàn toàn giải quyết rớt phất tụ. Rốt cuộc lưu trữ còn hữu dụng. Nghĩ đến một ngày nào đó có thể làm này dị thế hồn phách bị chết sạch sẽ. Khí linh trong lòng oán giận lúc này mới tiêu tán vài phần. Còn lại hỏa khí tất cả phát tiết đến thượng quan vân hồn phách phía trên. Ngắn ngủn một nén nhang công phu liền đem này hồn linh cắn nuốt sạch sẽ, trở lại linh lung các. Không đến nửa nén hương công phu. Lần này quét sạch ác linh cốc khen thưởng liền lục tục phát tới rồi chúng tu sĩ trong tay, tống tư. Họa được một kiện nhị giai siêu phẩm nhưng trưởng thành phòng ngự váy. Toàn thân trong suốt vô sắc, khinh bạc đến cơ hồ không có trọng lượng. Có thể điệp mặc ở mặt khác phòng ngự váy phía trên. Trừ cái này ra, có khác 50 cái trung phẩm linh thạch làm ngợi khen. Linh lung các chính thức quản sự lệnh bài cũng phát tới rồi trong tay, chúc mừng chúc mừng. Cuối cùng là được như ước nguyện lạp. Phất y thấy nàng vui vẻ ra mặt, chính mình cũng đi theo cao hứng lên. Tu sĩ theo đuổi các có bất đồng. Chỉ cần có thể đạt thành mong muốn liền đều là thật đáng mừng sự. Đương nhiên. Thù địch ngoại trừ, cũng muốn chúc mừng ngươi a. 100 cái trung phẩm linh thạch đối với ngươi mà nói không tính đại lễ. Này 4 cái lệnh bài mới thật là đáng giá vui sướng. Tống Tư Họa hoàn toàn không có ghen ghét cùng chua xót. Ngược lại cảm thấy chính mình ngẫu nhiên giao thượng vị đạo hữu này thật là bảo tàng một quả. Nhìn đến nàng liên tục sáng lên. Cảm giác chính mình trên người cũng vô cùng lóe sáng, phất y cười hắc hắc. Cũng lười đến làm ra quá mức khiêm tốn tư thái. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Bất quá nếu cho ta. Chính là chuyện tốt một kiện. Nàng nói xong nhìn đôi tay nắm lấy 4 cái lệnh bài. Trái tim nhỏ vẫn là nhịn không được bang bang thẳng nhảy. Linh lung các đàn anh lệnh. Kỳ chân các quần hùng lệnh. Quảng văn các thiên sát lệnh. Nhàn vân các thanh vân lệnh. Này 4 cái lệnh bài tạo hình bình thường. Nhìn như không hề linh tức dao động. Thực tế cũng không có bất luận cái gì công kích hoặc phòng ngự chi hiệu. Nhưng chỉ cần lấy ra có thể cầu kiến đến tứ đại các trưởng lão. Cũng làm cho bọn họ ra tay trợ chính mình giúp một tay, vô luận sự tình phức tạp hay không. Nguy không nguy hiểm, yêu cầu hao phí bao lớn nhân lực tài lực. Tứ đại các toàn sẽ không cự tuyệt như vậy thứ tốt không chỉ có là linh thạch mua không được. có đôi khi ngay cả vận dụng nhân tình mặt mũi đều cầu không đến. Đặc biệt là tứ đại các đồng thời tặng cùng bốn cái lệnh bài. Như vậy sự cơ hồ là chưa từng nghe thấy, khó trách vừa mới vị kia chân nhân muốn đơn độc gọi ngươi. Ta đi vào, nếu là làm người ngoài biết được, toàn thượng vài câu vẫn là việc nhỏ. Nếu tồn không tốt tâm tư đã có thể phiền toái. Tống Tư Họa một bên truyền âm một bên lôi kéo Phất. Y hướng Linh Lung các ngoại đi. Hai người quanh mình không người. Nàng lại vẫn không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc tứ đại các nhận lệnh không nhận người. Nếu lệnh bài ở Phất Y trong tay dễ chủ, bọn họ cũng chỉ sẽ nói một câu, duyên phận cho phép. Tuyệt đối không thể lại đứng ra chủ trì công đạo, Phất Y đảo cảm thấy như vậy quy tắc cũng không tồi. Nếu là liền bảo vệ cho lệnh bài bản lĩnh đều không có. Liền tính tứ đại các lại nhiều cấp mấy cái lệnh bài lại có gì ý nghĩa. Đến cuối cùng vẫn là cái đỡ không đứng dậy tôm chân mềm, huống hồ nhận lệnh không nhận người đối với. Hai bên tới nói đều phương tiện bớt việc. Nàng yêu cầu mượn dùng tứ đại các lực lượng khi. Chỉ cần tùy ý tìm được một nhà chi nhánh có thể gặp mặt Nguyên Anh trưởng lão. Tứ đại các người cũng không cần hao phí thời gian đi điều tra người cùng lệnh bài hay không tương. Xứng, Phất Y, người muốn hay không dùng một chút Quảng Văn các thiên sát lệnh. Nghe nói có thể thỉnh đến đỉnh tiêm sát thủ. Đoạt xá tỷ tỷ ngươi người nọ khẳng định trốn bất quá vừa chết. Phất Y nghe vậy lắc lắc đầu. Không phải nàng luyến tiếc dùng lệnh bài, mà là nàng biết dùng cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Quảng Văn các tu sĩ thực lực xác thật cao cường, nhưng người nọ am hiểu tránh né cùng thoát đi, liền sợi tóc đều xả không đến một cây. Thật sự là lãng phí nhân gia đứng đầu sát thủ thời gian, tam thiên vực nội không một người có thể di động dùng không gian chi lực. Khí linh là độc nhất phân, đây là hắn cùng Phất tụ lớn nhất dựa vào. Khí linh bản thân tu vi lại không thua kém Nguyên Anh kỳ. Đối mặt nguy cơ, sẽ tự vận dụng toàn bộ hồn lực mượn dùng không gian chi lực thoát thân, càng quan trọng là Phất Y không nghĩ đem này phân thiên đại thù giao cho người khác đi báo. Tính, chính mình thù chính mình giải quyết. Tứ đại các lệnh bài vẫn là lưu trữ làm chút khác đi, trừ bỏ giết người. Bọn họ cũng có thể hỗ trợ hỏi thăm tam thiên vực nội các loại bí ẩn. Bao gồm một ít đại tông tộc giữ kín không nói ra sự đều có thể đào ra. Nhưng nếu là tam thiên vực đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, bọn họ cũng sẽ chủ động đưa ra từ bỏ nhiệm vụ. Lệnh bài cũng sẽ trực tiếp thu hồi, Phất Y không dám đem này mấy cái lệnh bài tạp đến đại hạo kiếp. Như vậy vô giải việc thượng, Phược Long vực cùng khí linh bí mật bọn họ cũng không có khả năng tra đến ra tới. Nếu là dễ dàng như vậy, kiếp trước nàng cũng sẽ không hoàn toàn không có nghe thấy, bất quá. Làm cho bọn họ hỏi thăm Lệ Tiêu bên ngoài vực còn phát triển này đó thế lực nhưng thật ra. Được không? Còn giống như phong kia chỉ con bò cạp yêu hướng đi. Nàng cũng lười đến thời khắc chú ý. Đến lúc đó trực tiếp ném cho Quảng Văn các. Làm cho bọn họ giúp đỡ tìm ra tung tích. Nàng chỉ lo sát tiến lên đi báo thù là được Tư Họa. Người đi trước truyền tống quảng trường chờ ta trong chốc lát. Ta đi gặp Minh chân nhân đã tới tìm ngươi. Phất Y còn muốn giáp mặt cùng nàng cáo biệt. Đem điều tra Lệ Tiêu thế lực một chuyện giao cho Linh Lung các tới làm. Thuận tiện uyển chuyển nhắc nhở nàng đột phá không cần nóng vội. Nàng làm tiểu bối tất nhiên là không thể nói thẳng địa phương làm nhân ra thả chậm tốc độ tu luyện. Cũng không thể nói biết đối phương chung có một ngày sẽ chết vào bế quan. Cho nên lời này còn phải hảo hảo cân nhắc. Hẳn là như thế nào nói ra mới thỏa đáng lại dùng được, hảo. Ta đây trước ra khỏi thành. Tống Tư Họa phất phất tay. Xoay người hướng tới cửa thành đi đến, Phất Y lấy ra Minh Tố Ngọc đưa tin phù. Phát ra sau không lâu liền chờ tới rồi hồi tin. Làm nàng đi trước Quảng Văn các tổng các gặp mặt. Mới vừa hướng tới Quảng Văn các nơi đường phố đi rồi không vài bước. Mang theo Tống Tư Họa hơi thở đưa tin phù linh quang chợt lóe đi vào trước người, Phất Y nghi hoặc mà tham nhập thần thức nhìn nội dung, giữa mày chỗ nhăn lại một đạo thật sâu dấu vết. Hết chương.